Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 301, Vũ Tri Quốc. Thi thể sự tình không cần Shimura yêu bọn họ đến lo lắng. Rất nhanh bọn họ liền rời khỏi Konoha cực xa lần này đánh giết nhiệm vụ. Bọn họ vẫn là cực kỳ coi trọng. Đặc biệt Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto. Này vẫn là các nàng lần thứ nhất đi ra làm nhiệm vụ thật đúng. Loại nhiệm vụ này bắt tay vào làm cũng thật là phiền phức a. Vẻn vẹn là 3 ngày. Uzumaki Kushinai liền không nhịn được oán giận. Bọn họ trong tay manh mối cũng không phải rất nhiều. Chỉ có một cái đại thể khu vực. Thế nhưng nhẫn giới lớn như vậy. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái tinh anh thượng nhẫn. Ẩn giấu hành tung năng lực đó là khẳng định cái này cũng là Sarutobi Hiruzen hắn đem nhiệm vụ này. Giao cho Shimura yêu bọn họ nguyên nhân. Thực lực của đối phương cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Thế nhưng muốn bắt lấy cùng đánh giết nhưng là đặc biệt khó khăn. Mà Shimura yêu thông linh thú đi nhẫn giới bên trong số 1 số 2 nhận biết hình thông linh thú. Loại nhiệm vụ này thích hợp hắn nhất đối với này Shimura yêu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị. Siêu cấp phao phao xác thực có mạnh mẽ năng lực cảm nhận không sai. Thế nhưng nó cũng không phải cẩu a. Chỉ nghe quần áo mùi liền có thể tìm tới đối phương. Cái kia cũng chỉ có mạnh mẽ nhẫn khuyển có thể làm được. Có điều Shimura yêu có địa đồ. Chỉ cần ở trong phạm vi nhất định. Bất cứ kẻ địch nào đều không thể ẩn nấp. Cái này cũng là không người nào có thể đánh lén Shimura yêu nguyên nhân. Hắn có cái này tự tin ở hệ thống địa đồ bên dưới. Mặc dù là Zetsu đều không thể ẩn nấp, càng thêm không cần phải nói người khác. Có lúc rất nhiều ám bộ nhiệm vụ đều sẽ kéo dài rất lâu. Thậm chí có không ít nhiệm vụ sẽ kéo dài mấy năm. Shimura yêu cười khổ giải thích. Uzumaki Kushinai kiên trì xác thực không tốt không hổ là huyết hồng lạt tiêu. Cũng không biết nàng là làm sao học được phong ấn thuật. Những thứ đó không có kiên trì có thể học không được. Lẽ nào thiên phú của nàng nghịch thiên rồi à? Được rồi, hiện tại chúng ta muốn xoắn suýt. Không phải những này, Kato bộ tộc phản nhẫn đại thể hành động phương hướng đúng là biết rồi. Thế nhưng hắn tiến vào Vũ Tri Quốc, đón lấy hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút phiền phức. Sunet trên mặt hiếm thấy có kiêng kỵ đạo ở lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến thời điểm. Hanzo cho nàng lưu lại cực kỳ sâu sắc ấn tượng. Chính mình đệ đệ Senju Nawaki là Hanzo sát hại. Mà chính mình hiện tại tam nhẫn tên gọi cũng là đối phương ban tặng. Nhắc tới cũng là đủ trào phúng có điều Sunet cũng đến thừa nhận. Hanzo thực lực xác thực đủ mạnh. Ở nàng từng thấy người trong ngoại trừ nàng hai vị gia gia bên ngoài cũng chỉ có đệ tam Hokage. Sarutobi Hiruzen cùng với đệ tam thổ ảnh Tsuchikage. Sử dụng Mangekyo Sarin gần mắt Uchiha Kagami có thể cùng hắn so với. Còn cái khác ảnh cấp cao thủ. Danzo, đệ tam thủy ảnh, đệ tam phong ảnh loại hình cùng Hanzo vẫn có chênh lệch nhất định nếu không có Hanzo thực lực mạnh. Mẹ, nàng đã sớm báo thù đi tới lấy bọn họ hiện tại cái trận thế này. Nếu như Hanzo nên vì khó bọn họ, có lẽ sẽ rất phiền phức Hanzo liền Hanzo đi. Nếu như hắn thật sự muốn tới chúng ta cũng không sợ hắn. Shimura yêu nhưng là không tỏ rõ ý kiến lắc lắc đầu. Đương nhiên hắn cũng không phải đối với niềm tin của chính mình. Mà là thật sự đem bọn họ bức phong. Shimura yêu sẽ chọn phát điên thăng cấp thủ đoạn. Đến thời điểm thì đừng trách chính mình ở hệ thống dưới sự giúp đỡ. Uzumaki Kushinai cũng có thể thăng cấp. Hiện tại Uzumaki Kushinai có thể khống chế 2 cái đuôi cửu vĩ chakra. 3 cái cũng miễn cưỡng có thể. Thế nhưng nàng thăng cấp cơ chứ. Một khi đạt đến 4 cái. Bán đến ăn quả đắng. Hắn chính là như thế vô liêm sỉ. Được rồi. Sunet tuy rằng nói như vậy. Thế nhưng trên mặt vẫn có như vậy một tia bất an. Rất rõ ràng. Nàng đối với Hanzo vẫn có kiêng kỵ. Nawaki cừu. Sau đó chúng ta khẳng định có thể báo. Chỉ có điều cũng không phải hiện tại. Shimura yêu quay về Sunet mềm nhẹ nói rằng, hắn tự nhiên cũng rõ ràng Sunet đối với Hanzo sự thù hận. Như không phải thực lực không đủ, nàng đã sớm giết vào vũ tri quốc liều mạng đi tới Nawaki ở Sunet trong lòng có không gì sánh kịp. Tầm quan trọng nghe Shimura yêu. Sunet thân thể mềm mại run lên. Nàng khó có thể tin nhìn Shimura yêu. Không nghĩ tới hắn còn nhớ. Cho tới nay, Sunet còn tưởng rằng Shimura yêu đã quên đi rồi. Trong lòng né qua một tia cảm động. Có điều nàng cũng tương tự biết. Hiện tại Shimura yêu xác thực không phải Hanzo đối thủ. Đợi được Shimura yêu mạnh mẽ. Hanzo hay là đã chết già cũng khó nói. Hay là không tốn thời gian dài. Shimura yêu trên mặt lộ ra một tia thần bí nụ cười. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến hay là còn có mấy năm. Thế nhưng một khi lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bạo phát. Vậy thì là Shimura yêu đạt được chất bay vào thời điểm. Đến thời điểm hắn sẽ quay về tất cả mọi người hét lớn một tiếng lão tử cái quái gì vậy vô địch rồi. Cho tới Hanzo giờ khắc này hay là cực kỳ mạnh mẽ. Đến thời điểm, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của chính mình. Đúng đấy, Sunet tỷ tỷ, đến thời điểm chúng ta cùng đi giúp Nawaki báo thù. Uzumaki Kushinai cầm quả đấm của nàng. Nawaki ở huyết thống quan hệ lên cũng coi như là ca ca của nàng. Hơn nữa, Sunet sự tình chính là chuyện của bọn họ. Có thể giúp đương nhiên phải giúp. Các ngươi, Sunet trong mắt lóe ra một tia cảm động được rồi. Không phải là Hanzo sao? Ta nghĩ chúng ta sẽ có một ngày cũng có thể đánh bại hắn, không phải sao? Yêu, Uchiha Mikoto dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Shimura yêu, đúng đấy. Shimura yêu lúng túng sờ sờ sau gáy của chính mình trước. Xem ra Uchiha Mikoto tự hồ phát hiện chuyện gì. Có điều hắn cũng không có quá nhiều lưu ý. Sau đó hắn là sẽ không tùy tiện thêm người. Cơ vốn là bọn họ này bốn cái phó bản đội ngũ nhỏ. Những người khác muốn hoài nghi chẳng có cái gì cả cơ hội này. Sunet ngờ vực liếc mắt nhìn Uchiha Mikoto. Chỉ cho rằng nàng có chút bành trướng. Có điều cũng không hề nói gì. Cái này đội ngũ nhỏ thiên phú là cực kỳ kinh người. Người khác không biết. Chính mình nhưng là biết. Uchiha Mikoto nhưng là ở 8 tuổi thời điểm mở ra ba câu ngọc Sharingan thiên tài siêu cấp. E sợ ở toàn bộ Uchiha một trong tộc đều không ai có thể cùng nàng so với. Mà Uzumaki Kushinai là cửu vĩ Jinchuriki. Tự thân thiên phú lại là cực cường. Dựa theo nãy từng nói. Nàng tương lai vô cùng có khả năng có thể hoàn mỹ khống chế cửu vĩ. Mà Shimura yêu cái tên này từ nhỏ lại là mở hách. Đội ngũ này tương lai thành tựu, liền Sunet tự mình nghĩ muốn đều cảm thấy khủng bố. Tương lai muốn so với nàng trước đây ở tam nhẫn tiểu đội còn kinh khủng hơn. Đi thôi, vũ tri quốc cũng có thể tính là ta sân nhà chứ. Shimura yêu mang theo cân nhắc nói rằng, vũ tri quốc tốt như vậy hoàn cảnh xác thực là đối với hắn có lợi nhất. Thật sự muốn đánh tới đến. E sợ toàn bộ vũ tri quốc GDP muốn rút lui 20 năm đi. Hanzo nếu như không có não tàn, hẳn là sẽ không đến cố ý trêu chọc chính mình. Trừ phi hắn có nhất định có thể giết chết niềm tin của chính mình. Sunet nghe thấy Shimura yêu. Nàng yên lặng gật gật đầu. Tiến vào vũ tri quốc xác thực gặp nguy hiểm. Thế nhưng một khi đánh tới đến, bọn họ cũng không phải dùng làm sao sợ sệt. Đau đầu chính là Hanzo mới là vũ tri quốc nhưng là Hanzo quốc gia a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.